Chương 1020 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng vọng cực kỳ bá đạo. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống ba đầu cự ma uy vũ vô cùng giống như siêu cấp chiến thần một loại đứng ở Long Phi bên người, khí thế cực độ hung tàn, ma diễm lượn lờ toàn bộ thần đế thành cũng vì đó yên tĩnh, thông thiên tiên địa người cũng là một mảnh ngạc nhiên, kỳ cự ma. Là xông phá phong ấn cự ma, chẳng lẽ Long Phi chính là giúp bọn hắn hướng khai phong ấn người? Chẳng lẽ hắn là như vậy ma? Chúng ta một mực ở tìm đồ ma người, nhưng là... lại không nghĩ tới, Long Phi chính là ma. Bọn họ bị ba đầu cự ma xuất hiện chấn trụ, tìm đồ ma người giống như là một chuyện tiếu lâm, Chu Liệt cũng bị rung động, hắn cũng không nghĩ tới Long Phi có thể đem ba đầu siêu cấp cự ma triệu hoán đi ra, bọn họ mới là ma tộc A, đây là Long Phi lần đầu tiên đem ba đầu cự ma công bố cho mọi người, lần đầu tiên như thế tứ vô kỵ đạn. Bất chấp hậu quả, lúc trước hắn lo lắng sẽ bị người ngay trước là ma, lo lắng bị vây giết, nhưng là hắn phát hiện hắn sai, cái thế giới này cường giả là vua, chỉ cần ngươi quá mạnh, coi như là vạn nhân đồ cũng sẽ có được tôn kính, lấy được sùng bái. Mẹ nhà nó, uy vũ ngang ngược. Lão đại, quá uy vũ. Ha ha ha, đây mới là lão đại a. Trần Mập Mạp cùng Thẹo bọn họ hưng phấn. Bị Long Phi triệu hoán đi ra ba đầu cự ma chấn trụ, Chu Liệt sắc mặt trở nên khó coi, nhưng là Long Phi lạnh cười lạnh một tiếng, đạo, nghe tư cách đủ chưa? Có phải hay không còn chưa đủ tư cách à? Lão tử cho ngươi càng cường đại hơn tư cách. 14 Long Tổ, cho ta ra. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi trong cơ thể một đạo tiếng nổ vang lên, ngay sau đó trong bầu trời phát ra một đạo Long thần tiếng gầm gừ, nghệ hắc Long Lão Tổ, ra. Ùm ùm. Hắc Long Lão Tổ từ đồ long đao bên trong lao ra, lớn vô cùng thân thể, màu đen vảy rồng lóng lánh ra đâm nhãn quang mang, trên người bộc phát ra long uy chấn nhiếp vạn dặm, to lớn thân thể đem không trung cũng cho che đỡ. Hắc Long Lão Tổ nặng nề một tiếng, đạo, nghe lão đại. Hải Long Vương, cho ta ra. Rống. Cuồng vọng bá đạo Hải Long Vương hướng ra bên trong thân thể, nổi giận gầm lên một tiếng, nghe động lão đại ta người, chết. Thanh Long Lão Tổ. Ra. Lại vừa là một cái màu xanh long tộc hướng ra bên trong thân thể, treo lập sau lưng Long Phi, nặng nề một tiếng, e lão đại. Tám cái kim long, ra. Quỷ Long Lão Tổ, ra. Huyết Long Lão Tổ, ra. Độc Long Lão Tổ, ra. Oanh, oanh, Một tiếng lại một tiếng vang thật lớn nghiền ép đến toàn bộ thần đế thành, 14 long tộc tỉnh tỉnh treo lập sau lưng Long Phi. Sau đó cùng ba đầu cự ma cùng kêu lên quát một tiếng, nghe lão đại. Thanh âm rung trời, uy vũ ngang ngược rối tinh rối mù quá lạp phong, toàn bộ thần đế thành, toàn bộ tiên vực, toàn bộ thiên vũ đại lục vào giờ khắc này đều tại là Long Phi rung rẩy. Long Phi lần đầu tiên đưa bọn họ toàn bộ triệu hoán đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Liệt, cười nói, nghe tư cách, đủ chưa? Thanh âm giống như là một quả tạc đạn nặng ký ở Chu Liệt tâm thần bên trên nổ tung, cũng ở đây toàn bộ thần đế thành nổ tung, trong nháy mắt bị Long Phi nghiền ép gắt gao, liền ngay cả hô hấp cũng không kịp mấy triệu, 10 triệu người nặng nề thở ra một hơi, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tình cảnh, cho tới bây giờ không có, loại rung động này bọn họ cả đời cũng sẽ không quên, kẻ ta trời ơi. Long Phi, kết quả là người nào à? Quá mạnh mẽ. Chúng ta đều nói hắn phách lối, cuồng vọng, này giờ à nắm giữ cường đại như vậy lực lượng hắn lúc trước những căn bản đó chính là khiêm tốn a. Chu Liệt, thiếu ma chúa nhìn qua giống như là một chuyện tiếu lâm như thế. Ba đầu cự ma tạo thành rung động, rất mãnh liệt, 14 long tổ xuất hiện, để cho loại này tâm linh đều rung rẩy rung động đạt tới điểm cao nhất, không ai sánh bằng. Chu Liệt sắc mặt vô cùng khó coi, giống như là bị người hung hăng rút ra mấy bàn tay như thế, hắn không nghĩ tới Long Phi lại có cường đại như thế lực lượng, cự ma nghe hắn kêu gọi cũng không tính, nhưng là ngay cả long tổ đều nghe hắn kêu gọi, này tư cách này quá mạnh mẽ. Thông thiên tiên điện cũng là một mảnh kinh ngạc cổ. Thông thiên mi tâm một nanh, 14 long tổ xuất hiện hắn cũng không có bao nhiêu khiếp sợ, những thứ này hắn đã biết, nhưng là tam đại cự ma xuất hiện hắn khiếp sợ không nhỏ, thầm nghĩ trong lòng, rồi Long Phi, ngươi kết quả là người nào? Long tổ cũng xuất hiện. Nói như vậy, Long Phi thật là dự ngôn chi tử. Chỉ có hắn có thể tìm được biến mất hơn 6 triệu năm long vực. Thật quá mạnh. Trong bọn họ tâm cũng là rung lên, bởi vì Long Phi thực lực, người này thật không được. Long Tổ cũng có thể triệu hoán đi ra, kia toàn bộ tiên vực ai có thể ngăn cản bước chân hắn. Không ít trưởng lão nhìn về phía Cổ Thông Thiên trên mặt chính là treo mỉm cười, đắc ý mỉm cười, cười rất quỷ dị, thần đế thành, triệu ma tộc đại quân đều run rẩy, cũng sợ, Chu Liệt tâm thần cũng đang phát run, không chịu nổi 14 Long Tổ Long uy nghiền ép, trong lòng khó chịu, Long Phi cười nói, kệ còn phải tư cách sao? Chu Liệt không nói ra lời, hắn mặc dù là Tây vực ma tộc thiếu ma chúa, là ma tổ hậu duệ, nhưng là với bây giờ Long Phi so sánh, hắn ngay cả một chả là cái cốc khô gì, ai có thể với Long Tổ so với thân phận, Long tộc đã từng là dạng gì tồn tại, bá chủ, tuyệt đối bá chủ, Chu Liệt không nói lời nào, Long Phi khóe miệng móc một cái, lộ ra tử thần như vậy mỉm cười, ánh mắt một nanh chợt hô lên một tiếng, đạo, sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là đến tư cách. Giết! Đột nhiên một tiếng bùng nổ, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 14 Long Tổ gầm thét mà động, điên cuồng di động y âm. Âm. Ung ung y bốn phía không ngừng vang lên tiếng nổ, triệu ma tộc đại quân ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian bị tan rã, bị tàn sát, 14 Long Tổ phát uy, thế không thể đỡ, ma tộc triệu đại quân giống như là con kiến hôi một loại bị dẫm đạp, một phút thời gian, chẳng qua là một phút thời gian, ma tộc triệu đại quân, chỉ còn lại Chu Liệt bên người vài người toàn bộ bị miễu sát. Cũng ở đây một cái chớp mắt. Long Phi hệ thống bên trong vang lên thanh âm nhắc nhở đủ đem một dãy núi cho nổ thành. Đất bằng phẳng, điểm kinh nghiệm EXP điên cuồng chất đống, tiêu thăng đến 150.000-1 tỷ. Long Phi cũng không có nóng lòng thăng cấp, máu tươi như hồng thủy, tràn ngập thần đế thành trên đường phố biến thành con sông, Long Phi ngay cả mắt cũng không nháy mắt một cái, nhìn chằm chằm thân thể phát run Chu Liệt, lạnh như băng hỏi ra một câu, "Cái tư cách, đủ chưa?" Chu Liệt sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, đứng không vững. Quá khó khăn được, triệu ma tộc đại quân trong nháy mắt liền bị miễu sát, ai có thể ngăn cản, cực kỳ kinh khủng, Chu Liệt nặng nề nuốt một chút nước miếng, thanh âm có chút run rẩy đạo, kệ Long Phi, ngươi nếu là dám đụng đến ta sẽ nhượng cho ngươi vĩnh viễn không thấy được hai người bọn họ, ta Chu Liệt nói được là làm được. Đây là hắn cuối cùng vương bài. Nửa phù sinh, ghi danh bài, hắn không nghĩ tới muốn cho Long Phi bêu xấu. Tuy nhiên lại biến thành thảm như vậy dạng, ngay vào lúc này Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, kệ âm binh thuận lời. Số từ 1810.